Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 658, Bần Đảo Tiêu Sái Một Hồi. Cũng là cùng thời khắc đó, một tiếng gà gáy tại truyền khắp trong thành ngõ phố khu dân cư một khắc này. Phảng phất cũng đánh thức Hải Ngọc huyện trong thành rất nhiều người trong nhà gà trống, tại cư dân trong chuồng gà, tại tửu lâu trong lồng gà. Từng cái tuổi tác khá lớn gà trống lớn trước tiên tỉnh lại. Những này gà trống cơ hồ mỗi một cái đều lông tóc sáng láng. Có nhảy ra chuồng gà, có tác trong phòng, lúc này trên thân lông tóc càng là phồng lên, có thể xưng uy vũ hùng tráng. Gà trống ngửa mặt lên trời kêu vang tự lên. A a hát a hát, a a hát a hát, liên tiếp tiếng gà gáy cũng ở trong thành vang lên. Đặc biệt là Hải Ngọc huyện Nha Môn chu vi khu vực, gà trống kêu vang thanh âm lảnh lót, không có đặc biệt thi pháp, vẻn vẹn dùng một tiếng kêu vang làm dẫn. Nhân gian đại địa trong huyện thành vô số kêu vang giống như tảng sáng thanh âm. Tự liền phía trước mưa to đều nhanh chóng hòa hoãn lại. Bầu trời mây đen vậy mà đều dần dần tản ra, gà trống một tiếng thiên hạ trắng. Chân trời trên cao, nguyên bản nhìn lấy quận thành phương hướng áo đen nam tử cũng nghe đến tiếng gà gáy. Lực chú ý xoay chuyển, mang theo kinh ngạc nhìn hướng Hải Ngọc huyện vị trí. Chẳng những thế mưa đã ngừng, bầu trời mây đen vậy mà cũng dần dần tản đi. Không phải thiên thần thi pháp, chẳng lẽ là thuật sĩ chỗ làm? Đương ở trong suy tính lấy được cảm giác như vậy lúc, tự liền thân là Bắc Hải Long quân AU cũng không khỏi trong lòng giật mình. Có thể làm được loại tình trạng này, không thể không nói tới một mức độ nào đó xem như nhìn mà than thở. Bành, bành, bành, lạch cạch tương đương, đùng tương đương. Không ít nhà dịch tại thân thể đụng đến vách tường hoặc là bị hất bay ở phía xa trên đất thời. Điểm liền đã ngất đi, số ít thanh tỉnh cũng là thống khổ không thôi. Mà Liệt Thị cùng Xảo Nhi cũng đã mặt lộ ra thống khổ sụi lơ tại bên giường. Cho dù xác thực có nhân gian cao nhân, nhưng đồ vật kia đều không thể tính thuần túy quỷ vật. Cũng không phải phàm nhân có thể tùy tiện đối phó. Huyện Nha Dinh Thự Hậu Viện, nguyên bản bố trí phù chú. Hắn hiện ra pháp thuật quang huy cũng giống như rát lên một tầng màu vàng ánh nắng. Mặc dù so sánh chân chính tiên, yêu, thần, mà các đạo cao nhân tới nói không tính là gì, nhưng cái này cũng phải xem làm sao so sánh. Quỷ quái trên thân hỏa diễm ầm ầm nổ tung, chu vi nhà dịch tính cả tiết đạo nhân cùng nhau nhau nhau bị đánh bay. Áo đen nam tử mặt lộ ra nghi hoặc, tiết đạo nhân hai mắt tràn ngập tơ máu, càng là đã cắn nát chính mình đầu lưỡi, không quản ngươi là quỷ là yêu. Hôm nay ta nhất định thu ngươi. Hai tay bấm quyết cánh tay phải xông phía trước. Kiếm chỉ điểm ra. Quỷ quái thê lương thảm thiết nhượng trong nha môn nha dịch màng nhĩ đau nhói. Thanh âm này lực xuyên thấu khủng bố. Càng lấn át bên ngoài y nguyên lác đác vang lên gà gáy. Cái kia gà gáy lảnh lót lại lộn xộn. Là toàn thành gà trống cùng nhau kêu vang. Là nhân gian sinh tức chi lực. Tiết đạo nhân liền đổ tại trung bổ đầu cách đó không xa. Thoạt nhìn sinh tử chưa biết, đều là ngươi, đều là các ngươi, đều là các ngươi, quát to một tiếng. Phù chú sáng lên, quỷ vật trên thân trong nháy mắt đốt cháy đại hỏa. Ếch ôi, đạo trưởng, trung bổ đầu rơi vào Lưu Thị trong phòng. Giấy rủa lấy nghĩ muốn bò lên, nhưng thân thể lại không nghe sai sử. Trong thân nội lực hỗn loạn, cánh tay cũng không chịu khống chế run rẩy, có thể thi triển bực này mượn lực dùng sức hóa mục nát thành thần kỳ pháp thuật. Trình độ nhất định sánh vai chân chính diệu pháp, thuật sĩ kia tuyệt đối được xưng một câu nhân gian cao nhân. Cỡ này kỳ nhân kỳ thật cũng chính là khiếm khuyết cơ hội. Nguyên lai cái này quang huy liền là từng đạo phù chú đang bay múa. Càng là nhanh chóng bay tới dán tại quỷ vật trên thân. Lấy, lúc này phù chú cũng trước nay chưa từng có cường. Quang Huy đan sen lưới lớn cũng tại hắn thi pháp bên dưới không ngừng co lại. Là Mão Nhật Tinh Quan. Không, không đúng, nhưng chỉ là hướng Hải Ngọc huyện nha nhiều quan chú một chút. Á U trên mặt liền hiện lên một tia cười lạnh, tự liền Tiết đạo nhân trên mặt đều mặt lộ ra vẻ thống khổ. Căn bản khó mà tập trung tinh thần, ngực uất khí vành tay nhỏ máu, thân thể trong run rẩy cuối cùng không vững pháp thuật, oanh, quỷ vật vẩn đục huyết thủy không ngừng tràn ra. Đem trên thân thể sót lại hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Vóc dáng cũng so trước đó càng thêm khổng lồ. Hắn bồng bềnh muốn đi vào trong phòng, nhưng Tiết đạo nhân trước đây bố trí phù chú lúc này còn phát huy tác dụng. Một trận nhàn nhạt bạch quang ở trước cửa sáng lên, quỷ quái tự đẩy bạch quang tiến lên, lộp cộp, từng đợt rợn người thanh âm vang lên, liền tựa như phòng ốc đại môn đều bị đẩy đến vặn vẹo. Kia đáng thương ngăn cản phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất. Huyện nha bên ngoài, vừa mới học xong gà trống kêu vang một cái ông lão tóc trắng khẽ nhíu mày. Mà hắn bả vai xuất hiện một con chồn nhỏ, mang theo cảm giác khẩn trương mở miệng nói chuyện. Tiên sinh, quỷ vật kia quá lợi hại, Tiết đạo nhân chịu không được. Ta đi giúp hắn. Không đúng, cái kia Hắc Long nói không chắc tại đâu nhìn xem đây. Ta vừa ra tay chẳng phải lộ tẩy. Tiên sinh, còn là ngài xuất thủ a. Bất quá lúc này ngu ông lại duỗi tay vỗ vỗ hôi miễn đầu. Thật chịu không được sao? Huyện nha bên trong tình huống đã 10 phần nguy cấp, quỷ quái đã cơ hồ tiến vào trong phòng. Phu nhân, Sảo Nhi nghĩ muốn thoát đi, lại không cách nào động đậy. Lưu thị đồng dạng không thể khống chế thân thể, trên mặt đều bị dọa đến không có chút nào huyết sắc. Cũng không biết từ đâu tới dũng khí, rốt cục lớn tiếng hét ra, ta không có hại qua ngươi. Ta không có, Trung Bổ Đầu cũng tại lúc này hét lớn. Ngươi cái này lệ quỷ yêu quái phu nhân trạch tâm nhân hậu. Cho tới bây giờ đều là cứu người không có hại người. Ngươi rốt cuộc có gì oan khuất, dám nói ra sao? Hét lớn hoàn tất ra sức quá mức. Trung Bổ Đầu yết hầu ngay ngái. Không nhịn được, phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng một ngụm máu này cũng để cho Trung Bổ Đầu khí tức trôi chảy lên. Vậy mà nhượng hắn chống đao đứng lên. Chính hắn máu tươi thuận theo thân đao sáng như tuyết chảy xuôi xuống tới. Nhỏ xuống đến trên mặt đất. Hai mắt trợn tròn nộ nhìn phía trước quỷ vật. Sợ cái chim, lão tử là người sống ngươi là quỷ. Cùng lắm thì chết đánh qua một trận. Máu tươi lây dính cánh tay lây dính thân đao. Mang theo một cỗ đặc thù huyết quang, lúc này nho nhỏ huyện nha Bổ Đầu, thể hiện ra khí thế lại hết sức đặc thù, nhưng phía trước quỷ vật lại như cũ đang tiến lên, đều là các ngươi, cái kia, đều là ngươi, đã biến thành, các ngươi. Hiển nhiên hận ý đã theo chỉ một mục tiêu bị khuếch đại đến tất cả mọi người. Trả ta phu quân, trả mạng cho ta, a. Quỷ quái kêu to trực tiếp chấn vỡ bạch quang. Phù chú hóa thành cho bụi. Quỷ quái cũng trực tiếp xông vào. Trung Bổ Đầu lúc này đại não đã một mảnh trống rỗng. Chính là bản năng vung đao tự chém. Đương tương đương, công môn trường đao cùng quỷ quái vuốt nhọn va chạm. Vậy mà kích thích một trận hỏa quang. Nhưng huyết nhục chi khu liền là huyết nhục chi khu. Cũng là khi thế khuấy động không có khả năng trong thời gian ngắn vượt qua chênh lệch hào rộng. Chỉ là một lần va chạm, Trung Bổ Đầu đã thương càng thêm thương. Trường đao rời tay, một cái khác quỷ chảo đã đến trước mặt. Thời gian phảng phất trở nên chậm chạp. Trung Bổ Đầu thậm chí tựa như nhìn thấy có liên quan chính mình đủ loại quá khứ. Trung Hành ôn phụ mẫu chết sớm ăn cơm trăm nhà lớn lên. Bây giờ bên trên không thể bù đắp hiếu đạo, bên dưới không thể thiện đãi vợ con, liền cọc ra dáng vụ án đều không làm được. Đáng buồn đáng hận, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Trung Bổ Đầu chỉ cảm thấy có người theo bên cạnh đẩy chính mình một thanh. Trong nháy mắt, vuốt nhọn kề sát thân thể đi qua. Trung bổ đầu một cái, xoay người thuận tay tiếp được chính mình bội đao. Xoay người nhìn, lại gặp vừa mới đẩy chính mình một thanh chính là Tiết đạo nhân. Lúc này Tiết đạo nhân đã lần nữa đứng lên, bởi vì vừa mới va chạm cắn đến rách đầu lưỡi. Lúc này đạo nhân khóe miệng đều tràn ra máu tươi, nhưng đối mặt trước mắt quỷ vật, đạo nhân thần thái lại có chỗ bất đồng. Lúc này hắn đã lần nữa bấm quyết, trong túi rất nhiều phù chú tất cả đều xoạt xoạt xoạt bay ra. Mỗi một chương phù chú đánh vào quỷ vật trên thân, tựu đánh đến hắn lui về sau một chút, hơn nữa mang theo một chút hỏa hoa. Theo phù chú không ngừng đánh trúng quỷ vật, cái sau cũng tại thê lương gào thét bên trong không ngừng lùi lại. Trên thân hỏa hoa không ngừng hội tụ, lần nữa dấy lên ngọn lửa, mà Tiết đạo nhân cũng từng bước theo kịp. Tiết mỗ người tu hành đến nay, một đời anh danh há có thể hủy tại hôm nay. Khóe miệng tràn ra càng nhiều máu tươi, Tiết đạo nhân ánh mắt nhìn vật đều đã có chút mơ hồ, đầu óc càng là choáng váng không thôi. Trung bổ đầu, mau dẫn lấy phu nhân đi, đi miếu thành hoàng, bần đạo không chống được bao lâu. Nói câu nói này thời điểm, Tiết đạo nhân cơ hồ là miệng phun máu tươi. Trung bổ đầu sốc lại tinh thần, vọt tới Lưu thị trước mặt, một câu thất lễ, về sau cũng không để ý tới nam nữ thụ thụ bất thân. Kéo lên Lưu thị cõng tại trên lưng tựu lao ra cửa đi. Mà giờ khắc này Tiết đạo nhân cùng quỷ vật đã đánh tới hoa viên bên trong. Tiết đạo nhân bộ pháp đã bất ổn, trong hoảng hốt trước mặt quỷ quái như cũ dữ tợn, lại tựa như nhìn thấy một cái khác chính mình. Kia là một cái xa so với hắn hiện tại càng lão luyện cường hãn chính mình. Đã từng còn trẻ thời điểm, Tiết đạo nhân thường xuyên sẽ làm dạng này mộng, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, đã rất lâu chưa từng nhìn thấy. Người nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Chết tắc chết vậy, cũng không sợ nếm thử. Toàn bộ thế giới phảng phất chậm một chút. Tiết đạo nhân ánh mắt dư quang nhìn hướng một bên, nha môn Trung bổ đầu mới cõng lấy Lưu thị ra cửa. Hai người ánh mắt phức tạp đều tại nhìn xem phía bên mình. Bần đạo sinh mệnh phần cuối cũng tiêu sái một hồi, giờ khắc này tự giác giống như hồi quang phản chiếu. Tiết đạo nhân ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, tựa như là rất nhiều năm trước nhìn qua, hôm nay lại ôn lại đồng dạng. Vốn đã bị cắn phá hai tay lần nữa bấm quyết, uống một tiếng giống to buột miệng thốt ra, vậy mà chấn động tứ phương. Tiết đạo nhân trong túi cũng bay ra vài chương phù chú, hai tay lúc lên lúc xuống vẽ vết máu. Theo chương thứ nhất phù chú một mực kéo dài đến sau cùng một chương, sau đó hai tay bấm quyết hướng phía trước một chỉ, hỏa long hiện, rầm rầm oanh, bay múa không trung phù chú tại thời khắc này hợp thành một tuyến, dùng máu làm dẫn đốt cháy liệt hỏa, vậy mà hóa thành một đầu phù chú hỏa long. Phảng phất là cảm thụ đến long khí, cũng hoặc là phù chú bản thân bất phàm, hỏa long dương nanh múa vuốt phóng tới quỷ quái, càng là tại lúc này há miệng gầm thét phát ra long ngâm. Ngang!